Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, phần 123. Lưu Vũ Trúc chính câu lũ eo cố hết sức mà hoạt động bước chân. Nàng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dưới chân mặt đường. Trên đầu mồ hôi chảy xuống đến trong ánh mắt đều đằng không ra tay tới chà lau. Nàng trên lưng cõng một sọt thổ, từng bước một đi theo phía trước đội ngũ chung người, chuẩn bị đem thổ vận đến nơi xa xe đẩy thượng, mặt thế trước. Lưu Vũ Trúc là một nhà đại hình quảng cáo công ty trung tầng quản lý nhân viên. Đáng tiếc, mà thế sau rõ ràng không cần như vậy nhiều quảng cáo phương diện nhân tài. Trên thực tế, một mảnh hỗn loạn mà thế trăm phế đãi hưng, căn bản vô pháp cung cấp các ngành các nghề các loại cương vị. Đại bộ phận người muốn tránh một ngụm cơm sống sót, chỉ có thể tìm Nhất Nguyên Thủy dốc sức việc. Phạm Tư Vũ đôi mắt nháy mắt liền ướt át mơ hồ. Chờ không kịp cùng Hồ Dễ cái đám người công đạo, dưới chân một phát lực, cả người đã nhảy đi ra ngoài. Chính kinh sợ tìm hiểu Hồ Dễ cái ý đồ đến đệ nhất trung đội đội trưởng chỉ cảm thấy bên cạnh một trận gió thổi qua, lại tập trung nhìn vào Hồ Dễ cái trong miệng khách quý, đã không thấy thân ảnh. Phạm Tư Vũ chạy gấp đến mẫu thân bên cạnh. Một mét xa, định ở nơi đó, run rẩy thanh âm hô một tiếng. Mẹ, mẹ. Lưu Vũ Trúc đã thói quen ở làm việc thời điểm phóng không đại não. Chỉ là máy móc mà đi theo phía trước người lặp lại. Không làm bất luận cái gì dư thừa động tác, tận khả năng bảo lưu mỗi một phân thể lực. Ở mặt thế, hoàn toàn không có chất lượng sinh hoạt đáng nói. Tồn tại đã lao lực toàn bộ sức lực, nàng đều thói quen, bỗng nhiên chi gian. Nàng giống như nghe được nữ nhi thanh âm. Theo bản năng mà trở về một tiếng ai, khóe miệng còn hơi hơi xả một chút, tựa hồ là tưởng lộ ra tươi cười. Bất quá nàng lập tức ý thức được này chỉ là chính mình ảo giác. Cho nên hơi hơi bứt lên trong miệng lập tức bẹp đi xuống, Phạm Tư Vũ xác nhận đây là chính mình mẫu thân, một bên tăng lớn thanh âm kêu mẫu thân, một bên duỗi tay lấy qua mẫu thân trên lưng cái sọt, trên lưng đột nhiên một nhẹ. Người cũng bị lôi ra đội ngũ, Lưu Vũ Trúc mới rốt cuộc hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu nhìn về phía bên phải người. Nữ nhi quen thuộc mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, trong mắt nảy lên không dám tin tưởng kinh hỉ, giơ tay bắt lấy nữ nhi cánh tay, chân thật xúc cảm làm Lưu Vũ Trúc một cái kích động. Nàng rất muốn hỏi một chút nữ nhi qua đến thế nào, lại nói không ra một câu. Đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Phạm Tư Vũ đem mẫu thân đưa đến gần nhất cơ sở phòng y tế tiến hành toàn diện kiểm tra, biết được mẫu thân là bởi vì trường kỳ đói khát đến nỗi thân thể suy yếu. Nhìn thấy nàng lúc sau cảm xúc lại quá mức kích động dẫn tới choáng váng. Cũng không có mặt khác khuyết điểm lớn, nắm tâm hơi khoan, cấp thực mau liền tỉnh lại mẫu thân bổ sung vài vại sức khỏe dồi dào. Lại chờ tới rồi bị Hồ Dễ cái kế đó phụ thân. Một nhà ba người ghé vào cùng nhau, mới rốt cuộc có thể hào hào nói nói mấy câu. Tôn Vận ở dân sinh bộ nhân viên công tác cùng đi hạ. Một đường tìm được rồi Tôn Liền nơi bày tiểu tổ, lại vẫn cứ không thấy được chính mình đường đệ Tôn Liền. Đang ở làm việc đã bị kêu ra tới tiểu tổ trưởng nghe được bị một đống lãnh đạo vây quanh ở chung. Gian người muốn tìm chính là Tôn Liền. Sắc mặt nháy mắt có chút khó coi, người rốt cuộc ở đâu đâu. Người cũng đừng nói không biết, người là người tổ viên, tổng cộng liền 9 tổ viên, người còn có thể cho ta quản ném một cái. Tiểu đội trưởng thực sốt ruột, tức muốn hộc máu mà ép hỏi thủ hạ tiểu tổ trưởng. Rốt cuộc hắn lãnh đạo còn ở bên cạnh nhìn đâu, Tôn Liền tuổi tác tiểu. Cho nên chúng ta cũng không làm hắn đi theo chúng ta làm này đó việc nặng. Hắn hiện tại, khả năng, đại khái, ở 4 khu bãi rác đi, do dự nửa ngày, Tôn Liền tương ứng tiểu tổ trưởng vẫn là nói ra. Nếu lời nói đã nói ra hắn cũng không lại thoái thác. Dứt khoát tự mình mang theo Tôn Vận đám người đi trước bãi rác còn chưa tới bãi rác. Xa xa mà đã nghe tới rồi gai mũi khí vị, đãi Tôn Vận thật sự tìm được chính mình đường đệ khi... Nhìn đến chính là 5-6 cái vặn đánh thành một đoàn hai từ. Trong đó, bị vây quanh ở trung gian tấu. Đúng là hắn Đường Đệ, Tôn Liền, nếu không phải Tôn Liền kia đầu tiêu chí tính thiên nhiên cuốn tóc. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt gầy đến cùng con khỉ giống nhau. Mặt dơ đến chỉ có thể nhìn ra tròng trắng mắt cùng bị tấu ra vết máu. Cuộn tròn trên mặt đất, gắt gao che chở trong tay một khối trường nha khoai tây. Cảnh giác mà nhìn về phía bọn họ người là hắn cái kia từ nhỏ tập cả nhà sủng ái với một thân tiểu. Đường Đệ, 195 quyết định nhị nhị. Ta dựa, là ngươi sao, nhị nhị, ta là đại ca ngươi a. Ngã trên mặt đất, dùng cánh tay che chở chính mình đầu Tôn Liền nghe vậy từ cánh tay khe hở chung hoài nghi mà nhìn. Về phía Tôn Vận, rốt cuộc Tôn Vận bộ dáng cũng có rất lớn biến hóa. Trong trí nhớ hào hoa phong nhã công ty Bạch Lĩnh hiện tại lại biến thành cao to. Cơ bắp rắn chắc, khí thế bưu hãn chiến sĩ. Nhưng chỉ có người nhà biết đến nhũ danh. Hơn nữa Tôn Vận biến hóa rốt cuộc tiểu rất nhiều. Tôn Liền vẫn là thực mau xác nhận đây là cái kia tổng mang theo chính mình chơi trò chơi đại ca. Sừng sốt nửa ngày, rốt cuộc ủy khuất mà hô một tiếng ca. Ca, ta dựa, Tôn Vận cảm xúc thật sự mau hỏng mất. Một tay một cái đem còn vây quanh ở đệ đệ chung quanh không chịu đi mặt khác tiểu tử đẩy ra. Đem Tôn Liền từ trên mặt đất nâng dậy tới. Phẫn nộ ánh mắt nhìn quét một vòng chung quanh bởi vì bọn họ xuất hiện mà mặt mang sợ hãi tiểu hài. Tử, cuối cùng trường hướng về phía Thanh Vân căn cứ một chúng quản lý nhân viên. Bọn họ đều còn chỉ là hai tử. Các ngươi căn cứ liền mặc kệ sao? Liền như vậy mặc kệ bọn họ nhặt rác rưởi, đánh nhau, nguyên bản đầy mặt ý cười đang chuẩn bị chúc mừng Tôn Vận tìm được đệ đệ một chúng vây xem nhân. Viên nháy mắt xấu hổ, hai mặt nhìn nhau, không thể lý giải Tôn Vận thình lình xảy ra phẫn nộ. Mặc kệ thế nào, người đều tìm được rồi, còn có cái gì không hài lòng. Đại nhân trên mặt nghi hoặc, tiểu hài tử trên mặt sợ hãi đều là như vậy rõ ràng tự nhiệt. Tôn Vận minh bạch, lại càng thêm bi thương cùng phẫn nộ, ở có cái căn cứ. Các đại nhân chỉ cần chịu làm việc, liền có một ngụm cơm ăn. Có một chương giường ngủ, liền tính nhật tử khó khăn túng thiếu, nhưng không có người ăn không được cơm, áo rách quần manh, càng quan trọng là, có cái căn cứ cho mỗi người cũng đủ cảm giác an toàn. Không cần lo lắng ngày nào đó ngủ đến quá chết liền trong lúc ngủ mơ bị tang thi ăn luôn, cho nên. Dần dần mà, đại đa số người trên mặt đã một lần nữa xuất hiện đối tương lai tràn ngập chờ đợi tươi cười, đến nỗi. Bọn nhỏ liền càng hạnh phúc, có cái căn cứ gánh nặng đại bộ phận học tập sinh hoạt phí tổn. Liền tính ở choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử tuổi. Cũng có thể ăn đến dinh dưỡng lại phong phú, một đám vèo vèo mà trường cao trường tráng. Nơi nào giống này đó yêu cầu ở bãi rác tìm kiếm thậm chí đánh nhau mới có thể đến một ngụm. Đồ ăn dơ con khỉ, đặc phái tiểu đội rời đi có cái căn cứ sau. Đi thăm cả nước các nơi lớn lớn bé bé người sống sót căn cứ. Tuy rằng biết có thể ở mặt thế chung khôi phục bình thường trật tự người sống sót căn cứ chỉ là số. Rất ít, càng nhiều căn cứ vẫn cứ ở vào một mảnh hỗn loạn chung. Nhưng ở bọn họ nghĩ đến, Thanh Vân căn cứ như thế nào cũng không nên ở hỗn loạn danh sách chính là không nghĩ tới. Giấu ở mặt ngoài hạ. Là một đám làm người không nỡ nhìn thẳng chân tướng, phẫn nộ Tôn Vận cự tuyệt tiếp tục cùng đầy mặt. Xấu hổ quản lý nhân viên cãi cọ, trực tiếp mang theo đệ đệ mang về tới rồi có cái siêu thị, đặc phái tiểu đội thành viên ở siêu thị. Đều có từng người phòng, ở trong phòng của mình, Tôn Vận tỉ mỉ mà nhìn ăn ngấu nghiến đệ đệ, rửa sạch qua đi thiếu niên, gầy đến xương cốt nhô lên. Nhìn chằm chằm đồ ăn đôi mắt đều sắp mạo lục quang, chắc bụng cảm mang đến chính là không gì sánh. Kịp thỏa mãn cảm, Tôn Liền ăn cơm tốc độ càng ngày càng chậm. Trên thực tế hắn sớm đã no rồi. Chính là, loại này có thể không ngừng ăn mới mẻ mỹ vị đồ ăn trạng thái quá hấp dẫn người. Hắn mới vẫn luôn dừng không được miệng, nhưng tốt xấu có thể đằng xuất tinh lực tới đêm mà thế hậu phát sinh tình huống giảng thuật cấp. Đường ca Tôn Vận mà thế phát sinh thời điểm ta ở trường học. Chạy trốn thời điểm vận khí tốt cùng tam thúc đụng phải. ta ba mẹ, người ba mẹ, ta từ đầu tới đuôi cũng chưa gặp qua. Lúc ấy trong căn cứ còn không có cái siêu thị. Rời đi thời điểm, tam thúc vì bảo hộ ta, cũng không có, ta nhưng thật ra vẫn luôn đi theo đại bộ đội sống sót. Hiện tại cũng có thể làm điểm sống tránh hai ngụm ăn. Bất quá thật nhiều ta có khả năng sống đều phải dựa đoạt. Phát xuống dưới ăn cũng luôn là không đủ ăn. Đói đến không được ta liền đi theo Sương Ca hỗn. Sương Ca mang theo chúng ta mấy cái tiểu nhân có thể nhiều tìm mấy ca lam. Chỉ là trước hai ngày Sương Ca bị bệnh, liền không cho chúng ta đi tìm hắn. Rõ ràng chỉ là cái còn không đến 12 tuổi hai tử. Nói chuyện lại là tử khí trầm trầm, một chút người thiếu niên tinh thần phấn chấn đều không có. Sinh ly tử biệt đại khủng bố đều vùi lấp ở bình đạm giảng thuật hạ. Cuối cùng nhắc tới, Sương Ca thời điểm, rõ ràng Tôn Liền chính mình cũng tinh tường ý thức được. Sương Ca rất có thể này một bệnh liền sẽ không hảo. Ngữ khí không khỏi càng thêm hạ xuống, chỉ là, phía trước Tôn Liền vô lực thay đổi cái gì. Đột nhiên trở về Tôn Vận lại làm hắn một lần nữa bốc cháy lên kỳ vọng. Nhịn không được ngẩng đầu, kỳ ký mà nhìn Tôn Vận, ta, cái kia, ngươi còn có tiền sao? Có thể hay không, có thể hay không cho ta mượn một chút, ta tưởng đưa Sương Ca đi phòng y tế nhìn xem, ta cùng ngươi cùng đi. Tôn Vận đứng lên, quyết định tận khả năng giúp một phen đệ đệ trong miệng Sương Ca. Tôn Vận còn nhớ rõ. Bọn họ tiểu đội xuất phát trước, chấp chính quan từng cho bọn hắn này đó quê nhà là nhiệm vụ căn cứ đội viên phát quà tin tức. Nhận lời bọn họ tìm được thân nhân sau nếu muốn lưu tại quê nhà. Chỉ cần ở địa phương có cái siêu thị nội đưa ra rời khỏi tiến công bộ cùng có cái căn cứ xin có thể. Này dọc theo đường đi Tôn Vận rất là dối rắm, nếu thật sự tìm được người nhà. Hắn là lưu tại Thanh Vân đâu vẫn là mang theo các thân nhân lặn lội đường xa hồi Chiêu Dương đâu. Tuy rằng đội viên chi gian không có minh xác giao lưu qua vấn đề này. Nhưng hắn nghĩ đến, tình huống khác tương đồng đội viên khẳng định cũng ở phiền não nên như thế nào lựa chọn, nhưng này. Đó rồi dám ở chính mắt nhìn thấy cận tồn đường đệ sau. Toàn bộ hóa thành hư ảo. Mang theo đường đệ hồi có cái căn cứ quyết tâm xưa nay chưa từng có kiên định, liền tình hắn lại nói. Như thế nào phục chính mình muốn lý giải Thanh Vân căn cứ che chở Hạt Nội mấy trăm vạn người sống. Sót khó khăn, bộ phận lão nhược bệnh tàn vô pháp đạt được cũng đủ sinh tồn tài nguyên cũng là khó có thể tránh cho. Nhưng ngực tích tụ oán khí vẫn là vô pháp tiêu giảm. Hắn oán hận Thanh Vân căn cứ không có chiếu cố hảo hắn cận tồn thân nhân, mà mang theo đệ đệ hồi có. Cái căn cứ, đệ đệ không những có thể đi học được đến tiên tiến nhất giáo dục. Ăn đến no ăn mặc ấm, học được một thân bản lĩnh, vạn nhất có một ngày hắn ra ngoài ý muốn hy sinh. Hắn cũng tín nhiệm có cái căn cứ sẽ hảo hảo chiếu cố Tôn Liền. Mà không phải mặc kệ hắn thành một cái tiểu khất cái. Tôn Vận đi theo đệ đệ trở lại bãi rác. Ở đống rác phía dưới một cái dương chung, tìm được rồi cuộn tròn thành một đoàn dư xương. 14-15 tuổi thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt là không bình thường đỏ bừng, đã thiêu đến thần trí không rõ, đem dư xương đưa đến phòng y tế. Lại tìm được đệ đệ mặt khác ba cái tiểu đồng bọn. Tôn Vận đem mấy cái hai tử đưa về chính mình phòng làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Ăn cơm, chính mình tắc canh giữ ở phòng y tế ngoại chờ đợi, ngàn dặm tìm thân. Vốn là một đoạn giai thoại, Thanh Vân căn cứ tự thu được đặc phái tiểu đội xin sau. Từ trên xuống dưới phi thường để bụng coi trọng, tăng số người nhân thủ, đặc sự đặc làm, một buổi trưa thời gian liền tìm tới rồi đặc phái tiểu đội cung cấp danh sách thượng 70 vị có cái. Căn cứ thành viên thân bằng, đề cập đến gần 300 vị Thanh Vân căn cứ người sống sót nhưng rõ ràng là một kiện đại hỷ sự. Rất tốt sự, cục diện lại dần dần mất khống chế, 196 cạnh góc tường đến Thanh Vân đặc phái tiểu đội chung. Bao gồm đội trưởng Phạm Tư Vũ ở bên trong. Tổng cộng có 8 vị Thanh Vân tịch đội viên, nhưng trừ bỏ trong đó một vị tên là Từ Lương lấy đội viên thuận lợi tìm được may mắn còn tồn tại. Người nhà, một nhà đoàn viên giai đại vui mừng bên ngoài, đội viên khác toàn ở bất đồng trình độ thượng biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc, thái độ hảo một chút như Phạm Tư Vũ, đang an ủi người nhà đồng thời vẫn là tỏ vẻ nguyện ý đại biểu có cái căn cứ đặc phái tiểu đội tham. Dự Thanh Vân căn cứ chuẩn bị hoan nghênh tiệc tối, nhưng kịch liệt một chút như Tôn Vạn, ở cảm tạ quá cùng đi hắn tìm được đệ đệ dân sinh bộ nhân viên công tác sau. Mình xác tỏ vẻ cự tuyệt tham dự hoan nghênh tiệc tối. Những người khác vài vị đặc phái tiểu đội thành viên tác huyền chuyển từ chối tham dự hoan nghênh sẽ. Hết chương.